Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8 chương 3333, đấu giá hội. Gocchuyenaudio.com, Hạnh Nhi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cũng không nhiều lời nói, bước liên tục nhẹ nhàng, hướng mặt trước đi đến Lâm Hiên tức thì không chậm không vội, cùng ở sau lưng nàng hơn trượng xa xa hai người cũng không có nói chuyện với nhau cái gì, mà trên đường đi, nhưng là nhìn thấy không ít cùng bọn họ giống nhau, thần thái trước khi xuất phát vội vàng âm hồn quỷ vật. Nếu như không có đoán sai, bọn người kia nên cùng bọn họ giống nhau, phải đi tham gia đấu giá hội đấy. Nhìn qua, số lượng rất nhiều, hơn nữa tu vi càng là không như bình thường, Lâm Hiên thần thức đảo qua trên mặt cũng không khỏi được lộ ra một tia kỳ trông mong chi sắc. Buổi đấu giá này nhìn qua quả thực không tầm thường, có lẽ thật có thể tìm được vấn tâm quả. Lâm Hiên trong nội tâm nghĩ như vậy lấy cùng Hạnh Nhi cùng một chỗ, bước nhanh hơn. Qua rất nhanh đi thời gian một chén trà công phu. Trong tầm mắt xuất hiện một tòa cực lớn kiến trúc, Lâm Hiên dương mắt nhìn lên, nhưng là một trận im lặng. Này kiến trúc liếc nhìn lại dường như một thời kỳ thượng cổ lăng mộ. Quả nhiên không hổ là âm ti địa phủ, rõ ràng lựa chọn nơi này làm như đấu giá hội giao dịch chỗ. Nếu là bình thường phàm nhân, không phải sợ tới mức hồn bất phụ thể không thể. Nhưng mà Lâm Hiên tự nhiên không quan tâm, sờ lên cái mũi, liền cùng Hạnh Nhi cùng đi như này hoang cổ cự mộ. Đây là, giày đặc thi khí bay vào trong lỗ mũi, tại cửa ra vào làm như thủ vệ đấy, lại là một ít đồng giáp thi thể. Chừng hơn 10 cái tu vi đại khái đều tại nguyên anh cấp, ở đây chủ nhân thật đúng là đại thủ bút. Đều muốn đi vào tự nhiên cũng muốn giao nạp nhất định được minh thạch hơn nữa so với mới vừa vào thành lúc số lượng muốn hơn rất nhiều, đạt đến hơn ngàn số lượng. Đây là vì phòng ngừa cấp thấp tu sĩ đục nước béo cò, đồng thời đối với đấu giá hội người tổ chức cũng là một số lớn thu nhập. Đã quy củ, Lâm Hiên đương nhiên không có bất kỳ dị nghị gì, chính là hơn ngàn khối minh thạch đối với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Cùng Hạnh Nhi cái kia phần cùng một chỗ cho, hai người liền thuận lợi tiến nhập trong lăng mộ. Dọc theo một cái đường nhỏ, rời đi hơn trăm trượng khoảng cách phía trước liền nhìn thấy ánh sáng. Bên trong sáng tỏ thông suốt diện tích rộng tại phía xa tưởng tượng phía trên. Mà trong hư không, càng bay từng tòa một nhà đá, Lâm Hiên sơ lược khẽ đếm, chừng hơn vạn số lượng. Nếu là không còn chỗ ngồi, thì ra là có hơn vạn đẳng cấp cao tu sĩ đến nơi này. Theo Hạnh Nhi nói, tới tham gia đấu giá hội đấy, ít nhất cũng là động huyền cấp bậc tu tiên giả, phân thần kỳ càng số lượng cũng không ít, ngẫu nhiên còn có thể gặp phải độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Tin tức này lại để cho Lâm Hiên có chút ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không thèm để ý, chính mình lại tới đây, chỉ là muốn phải lấy được vấn tâm quả mà thôi. Vì cùng Nguyệt Nhi đoàn tụ, Lâm Hiên vì cái mục tiêu này, đang không ngừng cố gắng. Tại cuối lối đi có một cái khéo léo truyền tống trận cũng không phiền phức, Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, liền nhìn ra kia chỉ có thể làm như cự ly ngắn truyền tống công dụng. Lâm Hiên lại ngẩng đầu, nhìn trôi nổi tại trong hư không nhà đá, vì vậy liền trong lòng hiểu rõ. Hắn không nói hai lời cùng Hạnh Nhi cùng một chỗ, đứng ở trên truyền tống trận mặt. Một trận khí xám hiện lên, hai người đã biến mất không thấy. Đồng dạng một màn, tại cái khác thông đạo phiền phức trình diễn. Gocchuyenaudio.com. Mà lúc này, Lâm Hiên cùng Hạnh Nhi, đã đi tới rồi một tòa lạ lẫm trong nhà đá. Nhà đá không lớn, phạm vi bất quá mấy trượng mà thôi. Bên trong chỉ vẹn vẹn có một bàn một ghế dựa, trên mặt bàn có một bàn tay lớn nhỏ khay ngọc, đó là đấu giá hội cần dùng đến pháp khí. Nhà đá mặt ngoài, bị một tầng tối tăm mờ mịt linh mang làm cho bao khỏa. Ở chỗ này, có thể không cần lo lắng bị đối phương dụng thần nhận thức dò xét. Đương nhiên, nếu là thần thức cường đại tới trình độ nhất định cấm chế pháp trận cũng sẽ không có hiệu quả, nhưng mà mặc dù thật sự có cường giả như vậy, dưới bình thường tình huống cũng sẽ không làm như vậy. Dù sao tới chỗ này, là vì đấu giá bảo vật mà không phải gây chuyện thị phi kia mà. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó liền tại trên ghế ngồi xuống đã đến. Về phần Hạnh Nhi tức thì cung kính đứng ở bên cạnh thân. Lâm Hiên mặc dù không có chứng minh hắn là thiểu chủ, nhưng làm như độ kiếp kỳ tu tiên giả tự nhiên cũng có tư cách ngồi cái này chỗ ngồi đấy. Người chưa đến đông đủ, vì vậy Lâm Hiên nhắm mắt dưỡng thần rồi. Không biết qua bao lâu, đông, Lâm Hiên mở ra hai con ngươi, nhưng là một trận phong cách cổ xưa đồng cái chiêng âm thanh truyền vào lỗ tai. Đọc truyện online tại truyện phun, đấu giá hội đã bắt đầu, chỉ thấy tại phòng ốc chính giữa, xuất hiện một tòa do ngăm đen nham thạch dựng mà thành đài cao. Sau đó linh quang lóe lên, một bóng người tại trên đài cao rõ ràng. Đó là một tướng mạo nho nhã nam tử, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mày kiếm bay xéo nhập tấn, mặc cẩm y, liếc nhìn lại, liền dường như một nhẹ nhàng tốt công tử cùng nhân loại tu sĩ giống nhau như đúc. Cả người lẫn vật vô hại bộ dáng, Nhưng mà muốn thần niệm đảo qua, Lâm Hiên lại đồng tử hơi co lại, ánh mắt cũng nhiều vài phần nghiêm nghị chi sắc. Người không thể xem bề ngoài. Chủ này cầm đấu giá ra hỏa, lại là một phân thần trung kỳ tu tiên giả, không chỉ có như thế kia toàn thân pháp lực càng là dày đặc vô cùng, không thua phân thần hậu kỳ tu sĩ. Có ý tứ, Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra mỉm cười. Dùng hắn tu tiên kinh nghiệm chi phong phú, đã tham gia đấu giá hội nhiều vô số kể, tự nhiên biết rõ từ đấu giá hội kẻ chủ trì tu vi, có thể thân thể to lớn suy đoán ra buổi đấu giá này trọng yếu trình độ. Trước mắt thực lực của người này, có thể so với phân thần hậu kỳ, cái kia buổi đấu giá này quả thực không tầm thường, có lẽ thật có thể từ nơi này mà tìm được vấn tâm quả. Nguyệt Nhi ta cũng sắp muốn tới gặp ngươi rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Hiên đáy mắt ở chỗ sâu trong, hiện lên một tia hưng phấn chi sắc. Mà vị này dung mạo nho nhã gia hòa, cũng là một làm việc rất lanh lẹ nhân vật, chút nào nói nhảm cũng không, đã mở miệng giới thiệu lên đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá đã đến. Hàn âm kiếm chính là dùng hàn âm vẫn luyện hóa mà thành đỉnh cấp pháp khí. Nếu là đấu giá hội kẻ chủ trì, tự nhiên là mồm miệng lanh lợi gia hòa, hơn nữa cái này hàn âm kiếm quả thực không tầm thường, thành phẩm pháp khí nguyên bổn chính là giá trị cực cao chi vật, lại càng không cần phải nói loại này đỉnh cấp cổ bảo rồi. Đối phương tại giới thiệu một phen về sau, liền mở ra một cái giá quy định đi ra. 200 vạn minh thạch. Bình tâm mà nói, cái giá tiền này cũng không tính như thế nào được rồi, không dậy nổi, nhưng cân nhắc đến, cái này chỉ là đệ nhất kiện đấu giá chi vật, có thể đã có chút làm cho người động dung. Góc chuyện audio.com, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không tại ý loại này phẩm cấp bảo vật. Nhưng hắn âm hồn quỷ vật ý tưởng tự nhiên bất đồng, tóm lại thành phẩm pháp bảo, chỉ cần giá cả không phải quá không hợp thói thường, bình thường đều sẽ không xuất hiện lưu phách loại tình huống này đấy. Thậm chí còn có thể nói, tranh đoạt có chút lửa nóng. 250 vạn minh thạch, 300 vạn, báo giá âm thanh liên tiếp cuối cùng dùng 370 vạn giá cao thành giao. Tuy rằng bởi vì cấm chế nguyên nhân, Lâm Hiên cũng không biết ai là người thắng sau cùng, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không là rất cao giai âm hồn quỷ vật. Nếu là không có đoán sai, hơn phân nửa là động huyền cấp bậc. Loại này đẳng cấp tồn tại có tham gia đấu giá tư cách, nhưng đằng sau bảo vật rõ ràng không phải là bọn hắn có thể cướp đến tay đấy, đã như vậy còn không bằng mua xuống phía trước cổ bảo tương đối thích hợp. Tồn loại suy nghĩ này đấy, không phải một cái hai cái, điều này cũng làm cho có thể giải thích vì cái gì hàn âm kiếm tranh đoạt hội sẽ như vậy kịch liệt. Cách chương.